Xin chào mọi người nhé. Chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh đọc truyện Tiến Phong Thích Nghe Chuyện ở trên YouTube. Mình bật cái luồng like mà mãi nó không lên được. Chúng ta hôm nay sẽ đến với tập tiếp theo của bộ truyện Xích Tâm Tuần Thiên qua tập số 564. Tối hôm qua thì mình không lên được. Mình về muộn quá, đi làm về muộn quá. Mình có thông báo trên fanpage MC Tiến Phong Official để mọi người có thể vào nhé, trên fanpage Facebook của Phong. Trước khi vào tập truyện thì Phong xin cảm ơn một số anh em hôm trước có donate ủng hộ Tiến Phong, đó là bạn Trần Ngọc Chính có donate cho Tiến Phong bộ Xích Tâm. Có Tiểu Bạch Vân ủng hộ tinh thần thức khuya đọc truyện. Cảm ơn Tiểu Bạch Vân, cảm ơn Trần Ngọc Chính và một bạn không để tên có donate cho Tiến Phong nữa. Cảm ơn tất cả anh em. Xin chào Toàn Võ, chào Quân Đẹp Trai, chào Funny, chào Hoàng Long Lê, chào Nguyễn Thành Nam, chào Phúc Phạm, chào Tích Nguyễn, chào Bêu Nguyễn, chào Đạt Nguyễn, chào In Gia Ghi, chào Tôm Phan, Tiểu Bạch Vân. Cảm ơn Tiểu Bạch Vân nhé, anh nhận được donate của Tiểu Bạch Vân. Qua còn nằm ngủ mơ thấy ra tập. Khổ. Nghiện mệt lắm. Chắc là nghiện rồi. Chúng ta vào tập truyện nhé. Và chúc tất cả anh em có những giây phút nghe truyện thật thư giãn. Ngày mai bắt đầu kỳ nghỉ thì chúc anh em có kỳ nghỉ lễ thật là mạnh khỏe và vui vẻ nhé. Xích Tâm Tuần Thiên, tập 564. Chào bác Đỗ Xuân Phong, chào Thiên Đình. Nếu 12 yêu quái có mặt ở đây, được phân bổ đi trên 6 con đường, vậy Hùng Tam Tư và Vũ Tín, Chu Lan Nhược và Chu Tranh, Dương Dũ và Khuyển Hy Hoa đương nhiên sẽ phân thành 3 nhóm. Lộc Thất Lang nhìn Sai A Tứ. Thái Bình Quỷ Sai mang theo một loại nguy hiểm cực kỳ tà ác nào đó và Tật Phong Sát Kiếm thần bí khó lường. Đem ra so sánh, gã vẫn cảm thấy có hứng thú với Tật Phong Sát Kiếm hơn. A Tứ, lối này. Viên Mộng Cực mang theo vẻ mặt ta không dối gạt ai nói. Mau tới đây, ta mang người đi. Đây chính là đại tướng ta sớm đã thu hạ dưới trướng từ lâu, xài quá nhiều tiền bạc vào nó. Lúc này mà không dùng thì còn đợi đến khi nào? Viên Mộng Cực hắn ta không phải là một tên ngu ngốc. Mặc dù Viên Tiên Đình ra giá đích thân đưa hắn ta vào đây, nhưng mà chỗ này trong ngoài đều bị ngăn cách. Nếu thực sự có xảy ra chuyện gì thì ra ra lão nhân ra ngài ấy làm sao mà biết được. Mà ở đây nhiều vương đến như vậy, đúng là hắn ta không thể đánh bại bất kỳ ai trong số họ. Hắn ta biết rõ thực lực của Sải A Tứ. Hắn ta cũng đã quan sát gã vài lần trên lôi đài. Gã cùng lắm chỉ có chiến lực của một yêu tướng. Không cần quan tâm có thật tâm nương nhờ hay không, thì việc tự mình bắt chẹt cái tên này chắc chắn không thành vấn đề. Vậy thì nếu đi cùng với tên tiểu tử này, tất cả thu hoạch không phải sẽ vào hết trong tay hắn ta sao? Về mấy thứ thần bí khó lường mà những yêu quái khác cảm nhận được, hắn ta chưa bao giờ nghĩ về nó theo hướng đó. Tu vi mà Viên Mộng Cực ta chính mắt thấy còn có thể có giả hay sao? Sa A Tứ rạng rỡ nhe răng cười một cái. Được thôi, Viên công tử. Sa A Tứ đã định trước là yêu sẽ lấy được chiến thắng cuối cùng. Bây giờ nhìn những yêu quái trẻ tuổi này, gã thực sự có cảm giác như là đang rảnh rỗi nhìn hoa nở và rụng trước sân đình vậy. Cứ để cho bọn họ gây rắc rối, cứ để cho họ cười. Đội ngũ thứ tư ngay lập tức được thành lập. Tất cả yêu quái có mặt ở hiện trường đều nhìn Viên Mộng Cực bằng ánh mắt đồng cảm. Chỉ có chính bản thân mình hắn ta mới có một niềm kiêu hãnh đắc ý cố gắng che giấu. Các đội phía trước đã quyết định hết cả, chỉ còn dư lại 4 tên yêu quái không có quá nhiều lựa chọn. Lộc Thất Lang không thể đồng hành với Xà Cô Dư và Thử Già Lam, không thể đi cùng với Chư Đại Lực được. Bởi vì nếu thế thì trên đường nhất định sẽ phải phân sinh tử. Lộc Thất Lang mỉm cười nhẹ nhàng, nói với Thử Già Lam. Thử Già Lam hòa thượng, không biết chúng ta có duyên phận đồng hành trên một con đường này không? Gã đưa ra lựa chọn giữa Thử Già Lam và Thái Bình Quỷ Sai. Tên sau vừa mới cho gã một loại dự cảm nguy hiểm. Tuy rằng gã không thiếu dũng khí, nhưng gã cũng không muốn tự mình đi tìm phiền toái. Thử Già Lam không để ý đến việc đồng hành là Xà Cô Dư hay là Lộc Kỳ Lăng. Hắn ta cười nói, người nhất định là duyên của ngã Phật. Nhìn thấy tên này tranh, tên kia đoạt, Chư Đại Lực không nói gì, chỉ cảm thấy thô tục. Đồng hành cùng ai cũng được, dù sao thì đạo chủ cũng đã có an bài hết rồi. Tất nhiên đồng hành cùng Xà Cô Dư thì cũng cảnh đẹp ý vui hơn. Xà Cô Dư từ đầu đến cuối đều không có lên tiếng, chỉ là im lặng đi theo phía sau Chư Đại Lực vào con đường nhỏ dập bóng cây, sau khi những yêu quái khác đã lựa chọn con đường đi của họ. Mặc dù đi chung một con đường, nhưng hai bên đều cảnh giác và giữ một khoảng cách khá mỹ lệ. Đây là con đường đầu tiên từ bên trong số 6. Đây là con đường đầu tiên từ bên phải trong số 6 lối đi ở trong Thần Tiêu Bí Tàng, là lối đi gần tảng đá khổng lồ chào đón quý khách nhất. Cuộc khám phá vùng đất Thần Tiêu vừa mới bắt đầu. Cuộc điều tra bên ngoài thành Ma Vân đã kết thúc. Mấy vị thiên yêu đứng ngồi, phân tán xung quanh lão trạch của Sài ra. Chân yêu Khuyển Ứng Dương và yêu vương Khuyển Thọ Tằng đứng giữa sân với những vết bầm tím, mũi và mặt sưng tấy. Gia chủ Khuyển gia ở thành Ma Vân cẩn thận tiến hành báo cáo. Phụ mẫu của Sài A Tứ đã chết hết. Lúc còn trẻ đúng là một chiến tướng của Khuyển gia ta. Nhưng mà sau này tuổi già sức yếu, người này đã nghỉ hưu rồi. Sài Chính Châu khi còn sống không có gì nổi bật. Ông ta có cá tính tương đối mạnh mẽ, đắc tội không ít đồng liêu. Vì vậy cuộc sống sau khi nghỉ hưu không dễ dàng. Đến cả đối thủ cũ cũng tùy tiện tìm một lý do trục xuất ông ta ra khỏi gia tộc. Việc này là do ta thất trách. Nếu nói về bối cảnh thì nhiều năm như vậy cũng chưa từng có ai nhìn thấy. Chỉ là khi Sài Chính Châu lúc say rượu có thổi phồng rằng bản thân có huyết mạch mỏng manh với Khuyển tộc đại tổ Sài Giận. Mấy câu nói thế này, mấy tên lính quen kia cũng biết nói, cũng không tính là cái gì. Yêu quái Sài Chính Châu này quả thực đã bị liệt tử Khuyển Hy Tái đánh xe ngựa đâm chết. Lúc ta hỏi thì cũng không có lý do gì hết. Chỉ là ông ta không kịp bước sang một bên hành lễ, là do ta dạy dỗ sơ ý. Ngoài ra, sau khi điều tra, phát hiện ra rằng trong tay Sài A Tứ để rơi ra mấy đồng hoàng tiền này. Khuyển Thọ Tăng xòe lòng bàn tay ra. Ở trên tay có vài đồng ngũ thù hoàng tiền, ở trên đó còn dính vài vết máu không rõ nguồn gốc. Ông ta nghiến răng nghiến lợi nói, trước đây Khuyển Hy Tái mất tích ở Thập Vạn Đại Sơn, hầu hết các thị vệ đồng hành cũng là biến mất. Lần này tra ra được mấy đồng hoàng tiền này đều có ám ký, đây đều là hoàng tiền trên người của mấy vệ binh đi theo Khuyển Hy Tái. Sài Chính Châu, một yêu quái có cá tính mạnh mẽ và cứng ngắc cả đời, khi về già lại chỉ dạy cho tôn nhi của mình hai chữ cúi đầu. Dù không có tự mình làm, nhưng mà cảnh máu bắn tung tóe trên khuôn mặt vô tội vẫn dạy cho tôn nhi bài học cuối cùng, khiến cho tên tiểu Khuyển yêu nhớ kỹ cái gì gọi là việc học hỏi từ những sai lầm trong quá khứ, cái gì gọi là không mắc phải những sai lầm tương tự. Trước khi có được cổ thần kính, Sài A Tứ vẫn luôn như vậy, cụp cái đuôi lại mà sống như lời Gia Gia đã dạy. Không có một người bằng hữu thật tâm nào không được công nhận và tiếp nhận. Viên Dũng tùy tiện vơ vét tài sản của gã, Chư Đại Lực thì coi thường gã. Thành Mai Trúc Mã lao vào vòng tay kẻ khác, vất vả suốt ngày đêm cũng chỉ vì cái lũ đỉa hút máu đó. Gã đã nhiều lần vào núi thu thập thuốc. Không phải là gã không thu thập được dược liệu tốt, nhưng gã không nỡ sử dụng một viên cho chính bản thân mình, và cũng không bán chúng được giá tốt. Có thể bán được dược liệu ở đâu, có thể bán chúng với giá như thế nào thì đều có quy định cả. Mặc dù không có văn tự nào quy định rõ, nhưng đó là một quy định mà mọi yêu quái đều phải tuân theo. Tiệm dược liệu mà gã thường hay đến thậm chí còn không thuộc sở hữu của một vị chủ đến từ Thần Hương Hoa Hải. Nhưng nếu đã mở thành Ma Vân thì phải tuân theo quy định của thành Ma Vân. Đối với một gốc dược thảo, quan viên thành Ma Vân ăn một phần, Ma Vân viên gia ăn một phần, quản lý hoa cỏ hội ăn một phần, tiệm dược liệu cũng phải kiếm tiền, cuối cùng cũng chả còn mấy đồng có thể rơi vào tay cái tiểu yêu hái được thuốc. Nói ra thì thật đáng buồn, Sai A Tứ chưa bao giờ có nhiều ngũ thù hoàng tiền đến như vậy. Vì thế dù biết số tiền đó cực kỳ nguy hiểm, nhưng gã vẫn thu chúng lại. Tất nhiên gã không hề khinh suất. Gã đã từng đi tới chợ đen rất nhiều lần, biến đổi số tiền thu trên người mười mấy thi thể kia thành những đồng tiền sạch trước khi tiêu ra ngoài. Tuy nhiên dưới sự điều tra toàn diện của Khuyển Gia ở thành Ma Vân, thì quá trình rửa tiền vụng về của gã chứa đầy lỗ hổng. Một ngày nào đó, yêu quái của Ma Vân Khuyển Gia nhìn thấy số tiền này, thì việc truy ngược lại tung tích cũng chả phải việc gì khó. Không phải hôm nay, thì cũng sẽ là ngày mai. Khi đó Sài A Tướng nghèo lâu ngày bỗng trở nên giàu sang, không đành lòng buông tay. Khi đó cũng là lần đầu tiên cổ thần trong gương tới yêu giới, chưa đủ hiểu biết về tiền tệ thế giới này, cũng chưa phát hiện ra ám ký trên mấy đồng ngũ thù hoàng tiền này. Lúc đó cũng chưa nhận ra thiên ý đang nhắm vào mình. Lúc đó thậm chí còn không nghĩ tới việc phát triển dài kỳ trên con đường Sài A Tứ này. Cho nên mới bỏ qua sự thiếu sót này. Thiên ý mờ mịt. Đây chưa chắc không phải là một trong những tuyến nhân quả đang chờ được bùng nổ. Thậm chí có thể nói là vì sự tồn tại của Khương Vọng, mặt nguy hiểm của đường nhân quả này gần như đã trở thành điều tất yếu. Bây giờ nó chỉ được kích hoạt trước vì một chút nghi ngờ của Hồ Thái Tuế mà thôi. Một cách tự nhiên, ngay sau khi Khuyển Thọ Tăng hoàn thành việc báo cáo không lâu, hai cha con Viên Lão Tây, Viên Tiểu Thanh đã bị áp giải đến lão viện Xài Gia. Những tên bị áp giải đến đây còn bao gồm cả đám tiểu đệ của Xài A Tứ ở Hoa Quả Hội. Ai ai cũng kêu cha gọi mẹ, hận không thể là khai cả việc Xài A Tứ khi nào thả dám ra. Không phải là Khuyển Thọ Tăng không muốn bắt thêm, nhưng Xài A Tứ thực sự không còn người thân nào khác. Trên người Viên Lão Tây và Viên Tiểu Thanh đều mang rất nhiều thương chồng chất, hiển nhiên cũng đã được dạy dỗ trước khi bị áp giải đến đây. Vẫn là Hồ Thái Tuế mở miệng. Đây là... coi như là đạo lữ của Sài A Tứ. Khuyên Thọ Thằng cung kính trả lời. Y phục trong phòng này là của nàng ta. Bên cạnh là lão phụ thân nàng ta, cũng là yêu đã dẫn đường cho Sài A Tứ gia nhập Hoa Quả Hội. Cũng đã đóng rất nhiều sức lực vào quá trình Sài A Tứ bộc lộ tài năng. Yêu vương Viên Giáp Trinh cũng được gọi đến để thẩm vấn. Nhanh chóng gật đầu nói. Đúng vậy. Sài A Tứ này mới gia nhập Hoa Quả Hội không lâu. Ta thậm chí còn không có thời gian để gặp mặt gã. Dư uy của Viên Tiên Đình vẫn còn ở đó. Hắn ta thì không phải chịu một bạt tay như Khuyển Thọ Thằng. Nhưng mà cảm giác say ngà cả ngày đã tán hết. Hắn ta tỏ ra rất khiêm tốn, không dấu vết vùi hết trách nhiệm một cách sạch sẽ. Có phải tất cả những ai có liên quan đến Sài A Tứ đều ở đây hết không? Hồ Thái Tuế đang ngồi ở khoảng trống trên bức sân tường, tư thế thản nhiên và uy nghiêm. Về cơ bản đều ở đây cả rồi. Khuyển Thọ Tăng trả lời. Trong bóng tối vang lên giọng nói của Kỳ Tinh Khộc. Không cha, không mẹ, không thân thích, thậm chí cũng chẳng có mấy vị bằng hữu. Nếu gã muốn làm cái gì đó, thì đây cũng là một thân phận rất phù hợp. Các người đúng là quen biết làm mấy thứ này. Thiên Pháp Duyên cười cười nói, sắc mặt đột nhiên tối sầm, bỏ cái tay ra. Kỳ Tinh Không vẫn ẩn nấp trong bóng tối, không lộ diện chân dung thực sự của mình, nói, chuông thắt chặt đến như thế, sao không gửi nó về Cổ Nan Sơn, để ta giúp người trông coi, đến cả cái tên Tiểu Quang Đầu Dương Dũ các ngươi, người làm thân phận sư bá như ta cũng phải giúp đỡ trông coi đấy. Thiên Pháp Sư lại một lần nữa đẩy lùi lực lượng của Kỳ Tinh Không, mỉm cười nói, lưu lại để lát nữa chấn chết người. Hồ Thái Tuế không để ý đến bọn họ, chỉ nói, về cơ bản, Khuyển Thọ Tăng không dám giấu giếm, hoảng hốt nói, trước đây trong toàn bộ vùng Bắc Khô, không có ai thân cận với Sài A Tứ, chỉ được gã luôn làng vàng ở quán rượu Lão Viên. Ta đã mang theo tất cả những tên tiểu yêu có liên quan đến đây. Ở trong toàn bộ quán rượu Lão Viên chỉ có một tên côn đồ hàng đầu xem kịch là đi mất. Tên này là thuộc chư tộc, không ai biết gã đã đi đâu. Đây không phải trùng hợp sao? Lộc Tây Minh đứng bên cạnh Hương Hoa, nhẹ nhàng cười nói. Trong Thần Tiêu Bí Tàng cũng có một tên giấu đầu lòi đuôi. Nói cái gì mà Thái Bình Đạo, không ai biết gã đến từ đâu. Lại là quán rượu Lão Viên. Cái quán rượu Lão Viên đáng vứt đi này đúng là phức tạp. Hồ Thái Tuế liếc nhìn Lão Viên Tây. Là ngươi mở ra phải không? Ngươi rất phức tạp à? Chỉ liếc nhìn một cái rồi lại tiếp tục nói. Từng bị tà vật hút máu, sớm đã trở về vô dụng. Sau này đã đi theo con đường thần đạo cũng hồi phục lại được một chút. Nhưng đời này cũng chỉ đến thế. Thú vị. Nói ta nghe. Sao ngươi thoát khỏi tà vật kia được? Ngươi tin vào cái loại thần nào? Viên Lão Tây ban đầu tưởng rằng lý do ông ta phải đến đây để làm vấn là do Sài A Tứ đã lẻn vào bên trong vùng đất thần tiêu. Chuyện này thực sự không liên quan gì đến ông ta cả. Cho dù ông ta có bị thẩm vấn thế nào đi chăng nữa thì ông ta vẫn là vô tội. Nghĩ đến mấy vị thiên tôn này cũng sẽ không cường ngạnh vu khống một tên vô danh tiểu tốt như ông ta. Không ngờ mọi việc không theo ý muốn, hết phiền phức này lại theo phiền phức khác. Thiên Yêu chỉ nhìn một cái đã thấy thấu toàn bộ ông ta, hỏi tất tận bí mật sâu kín nhất của ông ta. Ông ta ngay lập tức quỳ rạp xuống đất, dùng cái tư thái cung kính để giấu đi suy nghĩ của bản thân mình, lại thành thực khai báo toàn bộ hành vi xấu xa của mình, cho thấy bản thân không có gì phải giấu. Lão Hủ lúc đó bị một tên yêu quỷ quấy nhiễu. Nó rất khát máu và tàn ác, thường xuyên phải định kỳ dùng huyết thực cung phục. Nhưng nếu có lúc huyết thực không đủ thì nó sẽ hút máu tươi của ta. Ta đã bị ma quỷ ám ảnh tâm trí, mượn thân phận hương chủ của Hoa Quả Hội để thu thập huyết thực, đau khổ mệt mỏi suốt một thời gian rất dài. Đây thực sự là một hành vi cực kỳ tàn ác, quả thực chết cũng không có gì đáng tiếc. Nhưng xin chư vị thiên tôn minh giám, ấu nữ Tiểu Viên Thanh đơn thuần là vô tội, không có dính líu đến việc ác. Có lẽ tấm lòng yêu thương nữ nhi trong thiên hạ đều có thể đồng cảm. Chu Huyền nghe vậy nói thêm, chị An Phù quả thực có ghi chép lại tương ứng, thời điểm cũng là thích hợp. Tuy nhiên hoạt động huyết thực đó sau đó cũng không tiếp tục, ý nguyện điều tra của chị An Phù cũng không quá mạnh mẽ, nên vụ án đó một vị quan chị An mới nhậm chức từ từ điều tra. Theo luật pháp của Thành Ma Vân, Viên Lão Tây không thể thoát khỏi án tử, nhưng tội ác này sẽ không ảnh hưởng đến thân nhân của ông ta. Nếu Khương Vọng có thể nghe thấy điều này, hắn chắc chắn sẽ bồn chồn đứng ngồi không yên. Bởi vì đây là một tuyến nhân quả nguy hiểm khác. Mặc dù hắn đã nỗ lực nhiều đến như vậy, vô cùng khổ cực chuẩn bị nhiều đến như vậy ở yêu giới, nhưng vẫn có họa căn ở khắp mọi nơi. Cho dù đêm nay hắn không đến lão trạch của Sài Gia, cho dù hắn có thể tiên đoán trước, xử lý sạch sẽ mấy đồng ngũ thù hoàng tiền đi nữa, thì hắn vẫn sẽ có khả năng bị tìm ra gốc rễ ở chỗ Viên Lão Tây này. Và trong trường hợp bị thiên ý nhắm tới, tất cả các khả năng nguy hiểm chắc chắn xảy ra. Hắn đang điều khiển một con thuyền bị hỏng, được sửa chữa lại, vật lộn lớn với sóng trong khổ hải, dũng cảm tiến về phía trước, không một giây phút bỏ cuộc, bán mạng, muốn quay trở về nhà. Và trong đáy biển sâu thiên ý kia, lại có quá nhiều đá ngầm đang chờ đợi được chạm. Dưới tầm mắt của thiên yêu trấn tràng, lại bị bao quanh bởi binh giáp. Viên Tiểu Thanh đứng bị dọa cho phát ngốc. Lúc trước tình lang mới xảy ra chuyện, lúc sau thì lão phụ thân lại gặp họa, khiến cho trái tim nàng ta tan vỡ, hoảng loạn tột độ. Những giọt nước mắt lăn dài trên má, nhưng mà lại không biết bản thân có thể làm được gì. Lúc này nàng ta nghĩ tới Sài A Tứ, nhưng mà Sài A Tứ không thể đáp lại nàng ta, càng không thể cứu được lão phụ thân của nàng ta. Hồ Thái Tuế vẫn là hào sảng khi thế ngồi đó, ngồi trên bức tường vụn, nơi gạch vụn và sỏi chưa được quét sạch, nhìn lão Viên Tây mà không nói một lời. Viên Lão Tây cảm nhận ánh mắt nặng nề, thân thể trở nên có chút cứng ngắc, mới cứng ngắc nói. Về phần vị thần mà lão Hủ thờ phụng, lão Hủ không biết quá nhiều thứ về ngài ấy, chỉ biết rằng ngài ấy là một vị thần vô danh, làm theo cái thiện, thỉnh cầu nhất tâm hành động, không sợ chỉ trích. Hình ảnh của ngài có thể bị chúng sinh bôi nhọ, lúc đó ngài ra tay diệt trừ yêu quỷ ám thân, cứu lão Hủ khỏi tình cảnh nước sôi lửa bỏng, nên lão Hủ tin tưởng ngài ấy, từ đó không làm việc ác nào nữa, và tự cứu là vừa ngài cứu. vừa là tự cứu, vừa là ngài cứu. Hồ Thái Tuế vẫn im lặng. Im lặng nói thế vẫn chưa đủ. Nhưng viên đạo tây bò dạp trên mặt đất lại, chỉ nức nở nói: thần này vô diện, thần bí khó lường, thần thể không lành lặn của lão hồ quả thực không biết nhiều hơn. Trước mắt xem ra, vô diện giáo này quả thực là một lương giáo. Trước đây Vũ Tín đã có nói nó, về nó trong mật thất thần tiêu, toàn thành đã từng nghe qua về nó. Và cái này thì có quan hệ gì với Sài A Tứ đây? Viên lão tây cũng không tiến vào vùng đất thần tiêu. Dù sao cũng là yêu tộc trong thành Ma Vân. Chu Huyền mở miệng, đang muốn nói cái gì? Hồ Thái Tuế đã chuyển tròng mắt, uy nghiêm nhìn Khuyền Thọ Tằng. Trước đó người nói, người nghi ngờ Sài A Tứ chính là hung thủ đã giết chết và tiêu hủy thi thể nhi tử Khuyển Hy Tái của ngươi. Vậy có tìm được những chứng cớ khác không? Khuyền Thọ Tàng nói, lúc đó Chu gia Chu Lan Nhược đã ban bố một nhiệm vụ tiền thưởng ở Phong Thần Đài để thu thập độc vật, mà nhi tử Khuyển Hy Tái của ta vì ham muốn lương duyên nên đã đảm nhiệm vụ đi vào núi. Lúc đó Sài A Tứ cũng nhận nhiệm vụ tương tự, và chính từ lần đó sau khi xuống núi, Sài A Tứ mới bắt đầu không có che giấu bản thân nữa. Có lẽ Sài A Tứ này đã không còn là Sài A Tứ chân chính nữa. Thanh âm Kỷ Tinh Không vang lên trong bóng tối. Lộc Tây Minh nói, không, mặc dù bị vùng đất thần tiêu ngăn trở, không thể nhìn thấu một cách rõ ràng, nhưng mà lời nói và thần ý của Sài A Tứ đều nhất quán với thần sắc của gã, không có chỗ nào không tương thích hết. Gã mới quay về từ Thập Vạn Đại Sơn bao lâu, cho dù một chân yêu giỏi về việc đoạt xác cũng khó mà làm được đến mức như vậy trong một khoảng thời gian ngắn. Chân yêu không làm được, chân nhân đương nhiên không thể làm được. Ban đầu chú ý muốn đề cập rằng thời kỳ đó vừa khéo đang xảy ra đại chiến Võ Nam, nhưng cũng vì thế mà từ bỏ. Vậy sao? Giọng điệu của Hồ Thái Tuế rất nhẹ nhàng. Sau đó ông ta lại hỏi Khuyển Thọ Tăng, tất cả các yêu quái có liên quan đến Sài A Tứ đều ở đây, mà ngươi vẫn không hỏi ra thứ gì hữu dụng à? Không, miệng của chúng rất cứng. Khuyển Thọ Tăng lắc đầu nói, bởi vì xét đến việc mấy vị đại tổ có muốn thẩm vấn, nên ta cũng không dám dùng hình quá nặng nề. Hồ Thái Tuế chậm rãi nhìn về phía Viên Tiểu Thanh, trong đôi mắt tràn ngập hồ phách, thâm sâu khó thấy, uy lực khó dò. Ta không cứng miệng, không có cứng miệng, ngài mới biết cái gì ta đều sẽ nói cho ngài biết. Viên lão tề quỳ dạp trên mặt đất, khó nhọc ngẩng đầu, vẻ mặt khẩn trương nói, ta sẽ nói cho ngài biết tất cả những gì ta biết. Hồ Thái Tuế một giọng điệu đáng tiếc nói với ông ta, ngươi đã nói rồi. Vẫn đưa mắt nhìn thẳng về Viên Tiểu Thanh, bây giờ ngươi hãy nói cho ta những điều ngươi biết đi. Ta Viên Tiểu Thanh đang vô cùng căng thẳng, ngập ngừng nói, Tiểu Sài Ca và ta tình đầu ý hợp. Tiểu Sài Ca chính là Sài A Tứ. Huynh ấy luyện công chăm chỉ, huynh ấy rất tốt bụng, tất cả số tiền huynh ấy nhận được đều được phân phát cho thủ hạ. Không phải những thứ này. Hồ Thái Tuế liếc tiếc nuối nói. Ông ta thở dài, quên đi, ta tự mình làm. Ông ta tùy ý giơ bàn tay to lớn lên, thân thể mảnh khảnh của Viên Tiểu Thanh đã quỳ ở trước mặt ông ta, cả đầu đều bị bàn tay to lớn ông ta đè xuống, thân thể nhất thời trở nên cứng ngắc. Không! Viên lão tây giống như là một con cá bị ném lên bờ, toàn thân cong ngược lại, nhưng lại không thể phát ra âm thanh nào, cũng không thể tiến về phía trước. Nàng ta thực sự cái gì cũng không biết. Ngữ khí của Hồ Thái Tuế có chút kinh ngạc. Khi ông ta buông tay ra, thân thể của Viên Tiểu Thanh liền trượt xuống. Trong chốc lát, thân thể mảnh rẽ biến thành xác chết, nhan sắc trẻ trung bị nghiền nát thành cát bụi. Không kịp nói một câu chăn trối, thậm chí còn không kịp để kêu lên một tiếng đau đớn. Lúc này Hồ Thái Tuế cảm nhận được sự giằng co từ Viên Đạo Tây, cảm nhận được thực lực thần đạo thuần khiết đang dâng trào, nên ông ta cố ý thả lỏng kiềm chế, có hứng thú nhìn sang. Viên lão tây già nua vô dụng đang khóc, trông thật thảm hại và ghê tởm. Ông ta phát ra những âm thanh giận dữ, đau đớn và oán giận từ sâu trong cổ họng, từ sâu thẳm trong trái tim mình. Vạn cổ tới tay, ai mà không chết một lần? Đời cũng vậy mà thôi, yêu hận đều không còn tồn tại. Người ta tất cả đều vô diện mục, đều do chúng sinh tô vẽ mà thành. Vào giây phút cuối cùng của cuộc đời, ông ta không hề gọi tên nữ nhi của mình, cũng không hề rơi lệ. Bởi vì trên thế giới này đã không có hy vọng, bởi vì lý trí đã không thể dẫn đường đến bất kỳ một khả năng nào cả. Ông ta chỉ có thể đặt niềm tin vào mờ mịt, ông ta chỉ có thể đặt niềm tin vào thần. Thể xác và linh hồn của ông ta đang bị đốt cháy, tất cả đều là vật hiến tế, cùng hiến cho vị thần linh cổ đại trong truyền thuyết. Ông ta không cầu sức mạnh để trả thù, vì ông ta biết rằng điều đó không thể. Cho dù là tôn thần cao nhất của thần đạo thì cũng không thể ban cho ông ta thực lượng trả thù một thiên yêu được. Càng tỉnh táo lại càng đau đớn. Lúc này ông ta chỉ muốn chết. Cho dù đốt hết mọi thứ đều tự hủy, ông ta thậm chí cũng không thể làm tổn hại đến một góc áo của Hồ Thái Tuế kia được. Cho dù bí mật ông ta nhỏ nhặt không đáng kể, thông tin tình báo của ông ta cũng không thể giúp ích được cho Hồ Thái Tuế, thì ông ta cũng sẽ mang theo bí mật và thông tin tình báo của mình kiên quyết mà chết đi. Đây là đòn phản kích hèn mọn của một tiểu yêu yếu đuối như ông ta. Nhờ nỗ lực truyền giáo trong khoảng thời gian này, thần lực vô diện mênh mông ngay lập tức tràn ngập trong cơ thể ông ta. Nhưng khoảnh khắc tiếp theo, mọi thứ dừng lại. Thiên ý chính là ý của ta. Thiên yêu quyết định mọi thứ. Nếu muốn người chết, người không được phép sống. Nếu đã muốn người sống, thì người không thể chết. Người không có quyền lợi sống sót, cũng không có quyền tự do để tự sát. Hồ Thái Tuế không một chút cảm xúc nào, vẫn tùy ý khoát tay, giơ tay lên ấn trên trán viên lão tinh. Thân thể đang dâng trào thần lực mênh mông, đột nhiên cứng đờ, run rẩy, sau đó ngã xuống. Diêm La Thần Viễn Cổ, Địa Ngục Chi Chủ, Diêm La Chi Quân, Thích Khách Chi Thần, Biện Thành Vương. Trong thời đại huy hoàng, địa ngục yêu tộc tương ứng với thiên đình yêu tộc. Hồ Thái Tuế cuối cùng bật cười. Thú vị. Diêm La Thần vĩ đại, nếu như ngài thực sự tồn tại, nếu như ngài thực sự có sức mạnh của viễn cổ, xin hãy trả thù cho ta. Xin hãy trả thù cho ta. Đây là tin tức cuối cùng mà Diêm La Viễn Cổ nhận được ở trong vùng đất thần tiêu. Đến từ tín đồ trung thành, lời khẩn cầu đến từ đích giáo hoàng chăm chỉ cần cù của vô diện thần giáo. Đến từ một lão giả yếu đuối, một phụ thân vô dụng. Cái gọi là thần linh cổ xưa bị vây khốn bên trong thế giới gương kia, không thể phản ứng, chỉ có thể trầm mặc hồi lâu. Mà vào giờ phút này, cuộc khám phá vùng đất thần tiêu của một đám anh hùng yêu tộc vẫn tiếp tục. Sài A Tứ đi cùng với Viên Mộng Cực vẫn vui tươi hấn hở nịnh nọt. Từ lâu ta đã nhìn ra viên công tử thiên mệnh hiền quý sinh ra đã là một người phi thường, nhưng mà không ngờ rằng viên công tử lại hậu duệ của một vị thiên tôn đó. Ngài nói xem, nếu không vì sao tướng mạo của ngài lại tôn quý thế này chứ? Dáng dấp lông mày của ngài lại cương quyết đến như thế. Nói đến chuyện này, ta và viên tiểu thanh của quán rượu Lão Viên là tình đầu ý hợp. Đợi đến khi trở về, ta còn phải mời ngài làm chủ hôn lễ cho ta đấy. Đúng vậy, ngài chính là thân ca ca khác cha khác mẹ của ta. Ta từ nhỏ đã không cha không mẹ rồi. Thuở nhỏ bơ vơ, huynh trưởng như ngài, ta sao có thể không ngồi được trường tịch chứ? Thượng tôn, ngài thấy ta diễn thế nào? Trong lòng cổ thần vĩ đại vang lên tiếng cười đắc ý của Sa A Tứ. Tiểu tử này một bên vừa khom lưng uốn gối trước mặt Viên Mộng Cực, cố sức thổi phồng sở trường, một bên lại tùy ý giễu cợt ở trước mặt cổ thần vĩ đại. Nói Viên Mộng Cực ngu xuẩn, nói Viên Mộng Cực ngây thơ, nói mấy công tử ca quý tộc này đều chỉ là hạng tầm thường tốt số, ngoài ra thì chả có tích sự gì. Nói liên thiên không ngừng. Thực ra gã vẫn luôn quen miệng, lúc không có chuyện gì cũng nói với cổ thần vĩ đại hai câu, hỏi về vấn đề tu hành, hoang mang trong sinh hoạt, khoe khoang tiến bộ của mình, chia sẻ tư tưởng kỳ diệu của bản thân mình. Ước chừng là bởi vì cần thông qua ngủ say để khôi phục thần lực, nên cổ thần vĩ đại thường không có trả lời. Gã cũng tự quyết định xem việc này như là đang giải trí. Từ khi bắt đầu biết chuyện, gã đã không còn nhìn thấy phụ mẫu. Lúc còn nhỏ, Gia Gia đã bị xe ngựa đâm chết trước mặt. Cho tới nay gã vẫn luôn cô độc lớn lên trong gian tiểu viện rách nát kia. Vậy nên gã cũng không biết đây là hành động khoe khoang sự trưởng thành của mình trước bậc trưởng bối của đứa trẻ có gia đình đầy đủ, chờ mong nhận được sự khích lệ. Người nói những thứ này toàn bộ là diễn sao? Cổ thần vĩ đại trầm mặc hồi lâu, đột nhiên hỏi. Đương nhiên. Đáp lại là tiếng cười vui vẻ hơn của Sa A Tứ. Ta còn có thể thực sự phục cái tên đại ngốc này sao? Tự tin mù quáng, không biết cái gì cả, cũng không biết hắn đã lấy đâu ra dũng khí. Hắn còn tưởng rằng mình ân uy đều hiện, thống khống chế thuộc hạ rất tốt đấy chứ. Tên tiểu yêu nhà ngươi, sao dám dùng cách thức dỗ Viên Mộng Cực để tâng bốc ta? Thanh âm của thần vĩ đại tựa như là thực sự tức giận. Nhưng ở chung lâu như vậy, Sai Á Tứ đã không còn quá sợ hãi như trước, không biết xấu hổ cười nói. Thượng tôn gia gia của ta, tiểu yêu nào dám định bợ ngài chứ? Viên Mộng Cực là cái gì? Sao có thể sánh được với ngài? Đến lúc đó nếu ta thành hôn, ngài cũng hồi phục lại, tân khách đến trúc thể, nào thế nào cũng là có đủ bối phận. Kẻ đến không phải là nhện con thì cũng chỉ là... Kẻ đến không phải là nhện con cũng là khỉ nhỏ cơ mà. Chỉ có một viên mộng cực, còn hy vọng trường thọ được sao? Sợ đến cả tư cách đưa thiệp cũng không có ấy chứ. Không phải lúc trước ngươi thích Chu Lan Nhược sao? Cổ thần vĩ đại nói. Vừa lúc cũng đang ở đây thăm dò, ta giúp ngươi theo đuổi nàng ta nhé. Ây, vẫn là thôi đi. Xã Tứ rất tin vào năng lực cổ thần, nhưng chỉ cười nói. Nữ yêu kia tâm tư quá là sâu, hôm nay vừa nhìn liền cảm thấy không phải là người cùng một đường. Trước kia là do tiểu yêu không biết tốt xấu, tưởng tượng lung tung thôi, chỉ là muốn người có danh khí nhất xinh đẹp nhất. Nhưng mà sau này khi cùng với Tiểu Thanh muội muội rồi, ta nào còn tâm tư khác chứ, trong lòng chỉ có mỗi nàng ấy thôi. Mỗi ngày hôn hôn miệng nhỏ của nàng cũng là chuyện rất tốt đẹp rồi. Thượng tôn, khi nào ngài yêu rồi chắc chắn là hiểu. Cuối cùng cổ thần vĩ đại chỉ nói. Nhìn đường đi, đừng có suy nghĩ nhiều. Xã Tứ vẫn cảm thấy có hơi không quen. Sao hôm nay thanh âm cổ thần vĩ đại lại ôn nhu như vậy nhỉ? Nhưng hắn cũng không có quá chú tâm đến chuyện này, lại quay qua nói đùa với Viên Mộng Cực. Trái một câu anh minh thần võ, phải một câu thiên mệnh quý tộc, dỗ cho Viên Mộng Cực vô cùng hớn hở. Trong 6 đội ngũ đi thăm dò vùng đất thần tiêu, bầu không khí của đội ngũ này tính ra hòa hợp nhất. Bởi vì ai cũng nghĩ rằng mình có thể ăn chắc đối phương, không xem đối phương là uy hiếp, cho nên biết cách khoan nhượng lẫn nhau, nguyện ý phối hợp với nhau. Bên trong thành Ma Vân, Hồ Thái Tuế nhẹ giọng hỏi. Địa ngục yêu tộc, đã ai từng nghe nói chưa? Dưới chân của ông ta là thi thể tàn phế của Viên Lão Tây. Ở trước người cách đó không xa là Viên Tiểu Thanh đã hương tiêu ngọc vẫn. Ngoài ra còn có đám lâu la đang run lẩy bẩy của Hoa Quả Hội, Khuyển Thọ Tằng, Viên Giáp Trinh, Cầm Như Hến. Đều là những sâu kiến không đáng nhắc tới. Thiền Pháp Duyên luôn mang nụ cười trên mặt nói. Chỉ là tiểu giáo, bằng môn tà đạo, bịa ra chút truyền thuyết bí ẩn lộn xộn. Chuyện này có gì đáng để ý chứ? Chưa chắc. Thanh âm kỳ tính không mạnh mẽ vang dội. Có vài lý thuyết yêu tà bịa nhiều, người tin nhiều liền sẽ thành thực, cũng sẽ thành chính. Việc này không phải là cũng hay xảy ra sao? Lộc Tây Minh thì lại nghiêm túc thảo luận. Sinh tử vẫn luôn là mệnh đề vĩnh hằng, truyền thuyết về thần linh cũng có. Ký Tử Già, Hắc Liêm Đao, Linh Chi Giới, Cự Khuyển Ăn Hồn. Những thứ này nghe nhiều cũng quen. Có điều nói đến địa ngục, ở thời đại thần đạo hưng thịnh của nhân tộc cũng rất thịnh hành thuyết pháp này. Vô Diệt Mao Thần Biện Thành Vương này còn học xuyên hai giới à? Thiền Pháp Duyên cười nói. Có thể thấy được ngộ tính không tầm thường, cố gắng có thể có duyên với Phật ta. Trong truyền thuyết về địa ngục lưu hành ở thời đại thần đạo hưng thịnh nhân tộc, có phải còn có đầu trâu mặt ngựa hay không nhỉ? Chú Ý hơi nhíu mày. Lộc Tây Minh ôn hòa nói, không phải sao? Hai nữ yêu tuyệt mỹ này, một trên trời, một dưới đất, một mặc hoa phục, một chiếu đèn sáng nguyệt, quả thực là tuyệt mỹ, đẹp không tả xiết. Có điều, một người thì biểu tình phong khinh vân đạm, một người thì khó tính, khó gần. Lại là đám, lại dám xem yêu tộc như thú, hủy văn lộn sự. Tặc tâm đáng chết. Chú Ý căm hận, nói. Hồ Thái Tuế cũng không có để ý tới sự tức giận của bà ta là đang hướng về ai. Chỉ nhấc tay lên, liền thông qua liên hệ nào đó trong cõi u mình, bắt được cội nguồn sự vật, năm ngón tay bóp lại. Liền cầm lấy một bức tượng thần có thần quang vần quanh. Tượng thần này toàn thân trắng bệch, không có mặt mũi, vẫn luôn dãy ruộng trong bàn tay. Hồ Thái Tuế mơ hồ cảm ứng được cái gì đó. Thân thể thiên yêu tự có đạo tắc, phía trên mu bàn tay của ông ta có từng sợi gân màu đen lồi lên, không ngừng đông đưa như là địa long đang lăn lộn trên mặt đất. Ở giữa lại có hồng mang ẩn hiện, lẫn lộn như dệt, chẳng khác nào chiều cường cuồn cuộn, sông lớn chảy xiết. Nhìn thấy một màn này, mấy vị thiên yêu xung quanh đều đăm chiêu. Nhưng mà đột nhiên một bàn tay ngọc giò tới, là tay Chú Ý đè mu bàn tay của ông ta lại, mắt phượng ẩn hiện sát khí. Con dân của thiên tức Hoàng Nguyên ta, ngươi còn muốn giết bao nhiêu nữa? Sát cơ vừa lóe trong thoáng chốc kia, hiển nhiên là vì Hồ Thái Tuế muốn thông qua tượng thần vô diện này xóa đi toàn bộ tín đồ có liên kết với nó. Giết chóc vốn không phải là chuyện gì lớn, sự sinh diệt của một giáo phái yếu đuối cũng sẽ không có ai quan tâm. Chỉ là giáo tông cũng đã giết rồi, thần nguyên cũng đã bị cắt đứt, thì còn cần giết chết nhiều tiểu yêu như vậy nữa hay không chứ? Chú Ý bị thương nặng, nhờ vào sự ủng hộ của Viên Tiên Đình mới có thể đứng ngang hàng với những vị khách không mời mà tới này. Vậy nên bà ta vốn không muốn so đo quá nhiều, nhưng mà chuyện gì cũng một vừa hai phải thôi, chứ há có thể để kẻ khác được nước lấn tới. Hồ Thái Tuế giết viên lão Tây bà ta chỉ nhìn, giết viên Tiểu Thanh bà ta cũng không phản ứng, bây giờ lại muốn giết cả tiểu yêu của thiên tức Hoàng Nguyên như vậy, chẳng lẽ bà ta cũng chỉ trơ mắt đứng xem sao? Vậy thì Chu gia còn dùng cái gì để trấn thiên tức Hoàng Nguyên? Cứ rút lui hết theo bà ta là được rồi. Xích Nguyệt vẫn chiếu sáng như cũ. Trong đêm này, mạch nước ngầm đang không ngừng phun trào. Hồ Thái Tuế dừng mắt nhìn vị thiên chu nương nương trước mặt. Còn người màu hồ phách lóe sáng đột nhiên xùy một tiếng nói. Cũng quá hẹp hòi rồi. Những sợi gân đen trên mu bàn tay hơi động đậy, liền đẩy bàn tay của bà ta ra. Để ta xem thử, vị Diêm La thần viễn cổ này đang ở đâu? Cuối cùng ông ta cũng buông tha cho ác niệm vừa lóe, chuyên chú vào việc truy tìm mao thần đầy nghiêm đáng ngờ kia. Trong nháy mắt vừa rồi, ông ta đột nhiên cảm thấy phiền chán với vô diện giáo, thậm chí còn không thể gọi là phiền chán, chỉ là có chút khó chịu. Mà chỉ vì chút khó chịu này ông ta lại định xóa sổ toàn bộ tín đồ của giáo phái đây. Khắc kỳ tự chế, cố gắng tu hành là vì leo lên chỗ càng cao hơn. Bây giờ ông ta đã đứng trên đỉnh cao nhất của siêu phàm, mà còn phải khắc kỳ tự chế, vậy thì không phải là mọi cố gắng đều vô ích sao? Nhưng dù sao, cảm xúc trong nháy mắt cũng chỉ là việc nhỏ. Khách quan mà nói, ông ta cũng chỉ là đang muốn thăm dò ranh giới cuối cùng của Chu Ý, từ đó tiến tới thăm dò thương thế của bà ta. Tượng thần vô diện kia vốn tượng trưng cho thần dị, nhưng mà cũng không cách nào tiếp nhận lực lượng kinh khủng của Hồ Thái Tuế, chỉ trong một chớp mắt đã hóa thành bột mịn, rơi rụng là tả. Sao? Đã tìm được chưa? Độc Tây Minh hứng thú hỏi thăm. Ở đây có nhiều cường giả đỉnh cao như vậy, duy chỉ có bà ta là hiếu kỳ với vô diện thần nhỏ bé này. Hồ Thái Tuế nghiền ngẫm nhìn về phía lão trạch xài ra. Mọi việc càng lúc càng thú vị rồi. Vừa rồi ta đi ngược dòng thông đạo tín ngưỡng, vượt qua vách tường hưng hòa, tìm được quỹ tích của vô diện thần này. Liên hệ giữa thần cùng tượng thần vô cùng yếu ớt, thậm chí còn cố ý chia cắt. Hình như là thần cũng không hề để ý đến giáo phái, cũng không thèm để ý đến sức mạnh tín ngưỡng này. Có thể nói là cẩn thận quá mức, hơn nữa hình như thần đã tiến vào vùng đất thần tiêu. Nghe thấy lời ấy, mấy thiên yêu đều lộ vẻ kinh sợ. Từ thực lực của giáo tông vô diện giáo là viên lão Tây, cùng với quy mô của toàn bộ vô diện giáo, không khó để suy đoán ra được thực lực của vô diện thần kia cũng chỉ ở cấp độ mao thần. Nhưng chỉ là một mao thần, sao có thể giấu giếm được ánh mắt của mấy vị thiên yêu im lặng lẻn vào vùng đất thần tiêu? Chi tiết bên trong vùng đất thần tiêu kia mới đã được Trì Văn Chuông chiếu lên rõ ràng. Một đám hậu sinh vãn bối đang tranh phong, nhưng không hề có Mao Thần trong đó. Là bị ai thay thế đây? Là ai có vấn đề? Là Sài A Tứ, Thái Bình Quỷ Sai, Chu Tranh hay là Vũ Tín? Mặc dù do thần tiêu mật thất ngăn cản trong ngoài, nên những thiên yêu như bọn họ không thể dùng quá nhiều sức mạnh đi nhìn trộm được, tránh cho vùng đất thần tiêu tự hủy. Nhưng bên trong thần tiêu bí địa, mấy thanh niên tuấn ngạn cấp độ thiên bảng tân vương đều đang có mặt. Còn có Lộc Thất Lang linh giác vi phạm, tiếp xúc nhau ở khoảng cách gần như vậy. Chỉ là một Mao Thần, sao có thể qua mặt được bọn họ? Hiện tại xem ra, kẻ này cũng là một trong những người âm thầm bố cuộc ván cờ thần tiêu bí tàng, Lộc Tề Minh phỏng đoán. Nhưng với thực lực mắn ta thể hiện ra thì không thể nào. Trừ phi cái gọi là vô diện thần thực sự là thần linh cổ xưa, hiện giờ vẫn đang trong quá trình khôi phục, cho nên mới có thủ đoạn hơn xa thực lực hiện tại. Như thế cũng có thể giải thích được vì sao ta không để ý đến sức mạnh tín ngưỡng này. Bởi vì đối với một thần linh cổ xưa đã từng có quá khứ huy hoàng mà nói, thì chút lực tín ngưỡng này chỉ là hạt cát trong sa mạc. Chỉ cần một phần dùng làm chất dẫn cháy để cho tàn bừng lửa là được. Kỳ thực còn có một loại khả năng. Chính là phía sau vô diện thần này vẫn còn tồn tại một thế lực nào đó. Thần chỉ là kẻ ngụy trang. Nhưng những thế lực tham dự trận tranh đoạt này đã là có Cổ Nan Sơn, Hắc Liên Tự, cộng thêm ba vị lãnh tụ đại địa, đại vực phía dưới Thái Cổ Hoàng Thành. Những thế lực to lớn ẩn tàng kia không thể nào có hành động thiếu suy nghĩ được. Hồ Thái Tuế ngước mắt. Hiện giờ ta càng lúc càng hiếu kỳ. Cái thứ kia là gì? Cái gì mà cổ xưa hay không cổ xưa? Thời gian chỉ mang đến cho kẻ yếu sự mục nát. Linh hồn tồn tại từ xưa tới nay có thể khiến cho chúng ta kiêng kỵ, có thể có mấy người. Nói xong ông ta lại nhìn phía chân yêu Chu Huyền. Khu vực dưới tay người có nhiều chuyện kỳ lạ cổ quái. Nhìn khắp yêu giới cũng không có mấy khi thấy. Ngươi thực sự không biết sao? Chu Huyền miễn cưỡng nói. Sai A Tứ trước giờ không có điểm gì khác thường. Vô diện giáo này cũng chỉ là mới quật khởi gần đây. Đi đi. Chú ý lạnh lùng đánh gãy lời giải thích của bà ta. Kẻ yếu giải thích cũng chẳng có tác dụng gì. Vị Thiên Chu nương nương này chỉ lên tiếng. Mặc kệ hắn ta là dùng cách nào đi vào đó, làm sao lừa gạt được bố trí của thần tiêu đại tổ, nhưng sớm muộn gì cũng phải ra ngoài. Chúng ta đều đang ở đây, không phải sao? Cổ thần cũng không phải là chưa từng chết qua. Huy hoàng đã từng không thể kéo dài. Mấy ngàn mấy vạn năm về sau, sao có tư cách quật khởi? Thế gian sợ không có đạo lý như thế. Nói theo một ý nghĩa nào đó, thiền pháp duyên cùng với kỳ tính không cũng là người cuồng tín. Đối với kẻ được gọi là thần linh viễn cổ kia cũng tồn tại kính sợ nhất định, nên không có tham gia vào cuộc thảo luận. Chỉ là không mặn không nhạt thảo luận về tính chính thống của Phật môn nhà mình. Mà trong âm thầm đang diễn ra một cuộc đối thoại như thế này. Xem ra yêu ma tâm cực nghiệt của anh ta sắp không thể áp chế được nữa rồi, cho nên mới cần dùng tiểu yêu được phát tiết sát ý. Chưa chắc, hắn ta bá đạo đã quen, bắt Chu Huyền đè khuyển ứng dương không phải là cũng là vì như vậy sao? Viên Tiên Đình kia mới thực sự là bá đạo. Hồ Thái Tuế là kẻ tâm tư thâm sâu, hắn ta đã chịu dừng tay rồi. Chỗ bố trí mấu chốt của Tử Vu Khâu Lăng ở đây có lẽ là nằm trên người Vũ Tín hoặc là Chu Tranh kia. Sao không phải là Hùng Tam Tư? Hùng Tam Tư này càng thần bí thì càng là kẻ ngụy trang. Theo người thấy, hắn sắp thành công rồi sao? Chưa chắc. Có điều thành hay bại đều phải xem thiên thời địa lợi nhân hòa. Có khi chỉ ở trong một ý niệm. Người nói có đúng không? Hồ Thái Tuế vẫn muốn kết hợp ba tộc nhân, yêu, ma thành một thể, làm trái lý lẽ thiên địa để thành tựu đạo khu hoàn mỹ nhất trên đời. Dùng cái này để vượt qua đỉnh cao nhất. Đêm nay thế tục không biết, nhưng với vài tồn tại mà nói thì nó đã sớm không phải là bí mật. Đương nhiên, một bộ phận biết được chuyện này lại trở thành một phần của bí mật. Phong xin phép ngừng tập đây mọi người nhé. Và hẹn mọi người ở những tập tiếp theo của bộ truyện. Xin chào tất cả anh em.